Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, hải quân xuất hiện. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Đương nhiên, chakra tác dụng còn không chỉ có giới hạn trong này. Trải qua nửa năm tu hành, Sabo chakra lượng đã đạt tới trung nhẫn cấp bậc. Hiện giờ chakra đã không thể tính thiếu. Đã cũng đủ Sabo tiến hành mặt khác tu hành. Chakra tính chất biến hóa. Sabo có được phong, thủy, lôi ba loại cơ bản thuộc tính. Hiện giờ cũng là thời điểm bắt đầu học tập ba loại chakra thuộc tính tính chất biến hóa. Phong thuộc tính sắc bén cùng với lôi thuộc tính lực sát thương có thể đại đại tăng cường si gần. Rankiaku cùng với long chảo quyền uy lực. Mà lôi thuộc tính chakra còn có thể đủ cường hóa thân thể hoạt tính. Đại đại tăng cường Sabo tốc độ. Đến nỗi thủy thuộc tính chất biến hóa có thể cho Sabo ở biển rộng phía trên cảm giác phạm vi trở nên càng thêm rộng khắp. Trừ lần đó ra, tạm thời nhưng thật ra không phát hiện nó còn có cái gì tác dụng. Nếu có thể học được phong thủy lôi ba loại quen thuộc nhẫn thuật, đặc biệt là thủy độn nhẫn thuật, kia tuyệt đối có thể làm Sabo thực lực tăng nhiều. Tại đây phiến hải dương phía trên, sử dụng thủy độn nhẫn thuật tuyệt đối sẽ là bất luận cái gì địch nhân ác mộng. Đặc biệt là Devil Fruit năng lực. Sabo tu hành, Gawak cũng không có nhàn rỗi. Trừ bỏ không ngừng tăng cường kỹ năng uy lực ngoại, nó từ mấy tháng trước liền bắt đầu cùng Sabo rèn luyện thân thể cường độ. Học tập thể thuật, hiện giờ có hải quân lục thức. Gawak tự nhiên cũng muốn học tập. Hơn nữa học được vẫn là ra dáng ra hình. Tuy rằng gần nhất Gawak cấp bậc cũng không có tăng lên nhiều ít, nhưng nó thực lực lại đang không ngừng mà tiến bộ. Ở luyện tập thể thuật đồng thời, nó thế nhưng cũng lĩnh ngộ khí hợp quyền, trăm vạn tấn quyền anh, trăm vạn tấn phi đá, xả thân công kích, thiết đuôi năm cái kỹ năng. Nhưng thật ra làm Sabo có chút ngoài ý muốn. Đến nỗi kình thiên cái này Transformer trẻ con, Sabo tống cổ hắn đi giải khóa các hạng biến hình hình thái. Đầu tiên hắn muốn giải khóa đó là đào quặng xe hình thái. Đơn chính là cái này. Kình thiên thế nhưng nói cho hắn yêu cầu nửa tháng thời gian. Sabo trực tiếp hết chỗ nói rồi. Nhưng không có biện pháp. Chỉ có thể làm kình thiên chậm rãi giải khóa đi. Chờ giải khóa đào quặng xe hình thái, kình thiên chính mình liền có thể khai thác khoáng thạch. Như vậy hắn liền có thể tự hành siêu tập trưởng thành sở cần kim loại. Như vậy cũng đỡ phải Sabo mạo hiểm đi vì hắn mua kim loại khoáng vật. Rốt cuộc Sabo hiện tại còn không thể lộ diện. Tương so với kình thiên hố cha, hắn nhưng thật ra cũng cho Sabo một cái tin tức tốt. Kia đó là này tòa không người trên đảo liền có một tòa loại nhỏ mạch khoáng. Chỉ cần kình thiên giải khóa đào quặng xe, liền có thể khai thác trên đảo mạch khoáng. Đến lúc đó hắn hẳn là sẽ biến lớn hơn một chút. Đến lúc đó Sabo cũng không cần tễ ở như vậy tiểu nhân cano thượng. So với lấy mặt khác coi như phương tiện giao thông, Sabo đối hắn sức chiến đấu lại là càng tò mò. Nhưng làm hắn buồn bực chính là, kình thiên là nguyên thủy cơ, căn bản không có vũ khí hệ thống. Cái này làm cho Sabo rất là chứng đau. Thứ này quả thực chính là một cái giả Transformer, rơi vào đường cùng. Sabo chỉ có thể hy sinh bên hông Hextech Gunblade. Kình thiên ở hấp thu Hextech Gunblade lúc sau, giải khóa vũ khí hệ thống. Mà Hextech Gunblade tới rồi hắn kia cũng biến thành súng laser cùng uy lực càng cường một ít laser pháo. Cuối cùng là không có làm Sabo thất vọng. Liền ở Sabo ở không người trên hoang đảo vùi đầu khổ tu thời điểm, toàn bộ Đông Hải sớm đã là thần hồn nát thần tính. Ở hải quân bản bộ trung tướng Momonga thống ngự hạ, toàn bộ Đông Hải hải quân đều được động lên. Trừ bỏ tất yếu lưu thủ căn cứ hải quân ngoại, còn lại hải quân đều sôi nổi đi thuyền ra biển. Ở từng người phụ trách phạm vi triển khai đại quy mô tìm tòi công tác. Mỗi một tòa đảo, mỗi một quốc gia, mỗi một tòa thành thị, mỗi một cái thôn xóm, hải quân đều không có buông tha. Cơ hồ là thảm thức mà siêu tầm. Ngay cả thợ săn tiền thưởng đều sôi nổi phối hợp nổi lên hải quân hành động. Rốt cuộc 100 triệu tiền thưởng chính là một bút rất lớn tài phú. So sánh với dưới, Đông Hải hải tặc liền đổ đại mốc. Hải quân như thế đại quy mô hành động, tự nhiên sẽ đụng tới hải tặc. Nếu gặp gỡ, há có phóng không chảo đạo lý. Kết quả Sabo còn không có tìm được. Đông Hải hải tặc liền trước gặp bị thương nặng. Kể từ đó, hải tặc cũng hận thượng Sabo. Bọn họ hận không thể sớm một chút tìm được Sabo, làm hắn bị hải quân bắt được. Cứ như vậy, bọn họ cực khổ nhật tử cũng liền đến đầu. Nếu không còn như vậy đi xuống, Đông Hải hải tặc bị hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Hải tặc xui xẻo, bình thường bá tánh tự nhiên thấy vậy vui mừng. Không có hải tặc, bọn họ sinh hoạt tự nhiên cũng có thể càng an ổn một ít. Hải quân nguyên bản bắt giữ Sabo quân sự hành động tới rồi bọn họ trong mắt liền biến thành thanh. Trước hải tặc đại động tác, này dịch đi xuống, Đông Hải hải tặc mấy năm trong vòng chỉ sợ là khởi không được cái gì khí hậu. Hiện giờ Đông Hải trên biển, thường xuyên có thể nhìn đến hải quân quân hạm tới tới lui lui. Thảm thức mà điều tra mỗi một con thuyền, mỗi một tòa đảo, đáng tiếc hơn một tháng xuống dưới, nhưng vẫn không có nửa điểm Sabo tung tích. Cái này làm cho Thiên Long Nhân, thế giới chính phủ cùng hải quân bản bộ đều rất là tức giận. Nghiêm lệnh Đông Hải hải quân tăng mạnh lùng bắt lực độ. Bách với mặt trên áp lực, Đông Hải hải quân chỉ có thể tiếp tục điều tra đi xuống. Lần này liền xa xôi hoặc là diện tích cực tiểu đảo đều không có buông tha. Mặt biển thượng, một con thuyền hải quân quân hạm chính chậm rãi đi. Bong tàu thượng, ba gã thân khoác chính nghĩa áo choàng hải quân vây quanh một cái bàn. Chính thương thảo kế tiếp hành động. Ở hải quân chung, chỉ có tướng tá cấp hải quân mới có tư cách thân khoác loại này sau lưng ấn có chính nghĩa chữ. Chế thức áo choàng này đối sở hữu hải quân tới nói, không chỉ là vinh dự, càng là đối thực lực tán thành. Này ba gã hải quân đều là giáo cấp hải quân, trong đó một người vì thượng giáo, mặt khác hai người vì thiếu tá. Ba người thể trạng đều thực cường tráng, nhìn dáng vẻ đều là thể thuật hình cao thủ. Ba người vũ khí cũng có chút đặc thù, đều không phải là là thương, súng, hoặc là đao kiếm, mà là từ hải lâu thạch sở chế thành 10 tay, dùng để đối phó Devil Fruit năng lực giả tuyệt đối có kỳ hiệu. Này ba người sở vây quanh trên bàn phóng có một chương bản đồ. Đúng là phụ cận này một vùng biển bản đồ, mặt trên có rất nhiều đảo nhỏ đều bị họa thượng hồng xoa. Không có bị họa thượng hồng xoa đảo nhỏ đã không dư thừa vài tòa. Một người thiếu tá chỉ vào trên bản đồ một tòa đảo nhỏ, mở miệng nói, Raymond thượng giáo, nơi này còn có một tòa diện tích rất nhỏ không người đảo, không ở bình thường tuyến đường phía trên. Yêu yêu đọc sách, chúng ta muốn hay không qua đi lục soát một lục soát. Tên kia kêu Raymond thượng giáo nghe xong, trầm giọng nói, đi. Đương nhiên muốn đi, chúng ta hải quân điều tra hơn một tháng, đều không có tìm được tội phạm Sabo tung tích. Hắn rất có khả năng lựa chọn tránh ở này đó xa xôi không người trên đảo. Cho nên chúng ta một cái như vậy đảo nhỏ đều không thể buông tha. Đều phải nhất nhất đi điều tra một lần, không thể tồn tại bất luận cái gì may mắn. Là, chúng ta đây lập tức thay đổi tuyến đường. Không người trên đảo. Sabo liền như vậy lẳng lặng mà ngồi, hai mắt tự nhiên khép hờ, hô hấp thong thả không tiếng động, cả người phảng phất tiến vào một mảnh không linh cảnh giới. Đột nhiên, Sabo mở to mắt, đứng dậy nhìn về phía trên biển nào đó phương hướng, trên mặt lộ ra một tia ý cười, trong miệng tự nhủ nói, ha ha, không nghĩ tới các ngươi vẫn là tìm được nơi này, bất quá so với ta dự tính muốn chậm rất nhiều. Bất quá nếu tới, vậy làm chúng ta thống thống khoái khoái mà một trận chiến. Vừa lúc cũng có thể kiểm nghiệm một chút ta tu hành thành quả. Hải, quân quân hạm vọng tháp thượng. Một người hải quân cầm trường ống kính viễn vọng, chính quan sát đến trước mắt này tòa không người đảo. Trên bờ cát một thiếu niên thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Đặc biệt là đang xem thanh thiếu niên diện mạo lúc sau. Tên này hải quân chấn động. Raymond thượng giáo, phía trước không người trên đảo phát hiện mục tiêu nhân vật Sabo. Đối phương giống như cũng phát hiện chúng ta, nhưng không có đào tẩu dấu hiệu. Raymond thượng giáo vừa nghe, nhíu mày, Mục tiêu không có đào tẩu dấu hiệu. Đó là chuẩn bị cùng bọn họ hải quân chính diện chiến đấu lâu. Hảo cuồng vọng tiểu quỷ. Trách không được dám tập sát Thiên Long Nhân. Đến tột cùng là cuồng vọng tự đại. Vẫn là tự tin đâu. Một trận chiến liền biết được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.